Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thức ăn cho chó ăn lệ rơi đầy mặt. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công hướng cho giữ tung ra 20 cân thức ăn cho chó. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong sững sờ. Cái này sóng thức ăn cho chó hắn cái gì thời điểm vung? Làm sao liền chính hắn đều không nhớ rõ? Thế nhưng là làm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Vương Kiến Tường cái kia than đen giống như gương mặt, hắn nhất thời minh bạch, nguyên lai là đóa hoa hồng này. Ha ha ha, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng a tương đương, Sở Phong, mau nhìn, suối phun bên kia có người tại chụp ảnh a. Chúng ta cũng đi qua đi. Còn không đợi Sở Phong kịp phản ứng, muội muội thì lôi kéo hắn cánh tay, đem hắn kéo đến suối phun trước. Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này, xin hỏi là muốn chụp ảnh sao? Một cái cầm lấy máy chụp hình nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp hỏi. Đúng nha, làm phiền ngươi giúp chúng ta đập một chương chiếu. Sở Tích Tuyết cao hứng nói. Đem Sở Phong kéo đến suối phun trước, hướng người nhiếp ảnh gia kia nói, tốt, người có thể đập, có thể đập. Người nhiếp ảnh gia kia sững sờ, im lặng nói, tiên sinh, tiểu thư, hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân a, các người dạng này không hề giống tình nhân, không được, không thể ngu như vậy đứng đấy, các người nhất định phải cùng một chỗ bày một cái pâu. Sở Phong nhất thời chán hai hàng hắc tuyến. Hai ta vốn cũng không phải là tình nhân có được hay không? Còn muốn bày pâu nha. Bày cái gì pâu? Muội muội hiếu kỳ hỏi. Cái này thì rất nhiều. Tỉ như hắn từ phía trước ôm lấy ngươi, từ phía sau lưng ôm lấy ngươi, hôn mặt, hôn môi, 36 giống như tư thế, 72 loại động tác, chỉ có làm không được. Không nghĩ không đến, mặc cho ngươi tuyển, nhiếp ảnh gia hiển nhiên là cái lão giang hồ. Phốp, Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Một lời không hợp thì lái xe. Đây là nhiếp ảnh gia vẫn là lão tài xế. A, cái này, những động tác này sao được a? Muội muội tinh xảo khuôn mặt nhất thời hồng nhuận. Trước đó là vì khí Vương Kiến Tường nàng mới dám tại trước mặt mọi người cùng Sở Phong ôm ấp. Lại cho nàng tới một lần, nàng cũng không dám làm như thế. Này làm sao, ta cũng không có để cho các ngươi đến không thích hợp thiếu nhi động tác a. Người yêu ở giữa làm những thứ này không phải rất bình thường sao? Nhiếp ảnh gia nhất thời mộng, hắn nói những cái kia tính là gì? Có chút người yêu còn trực tiếp chơi lưỡi hôn đâu. Khụ khụ, cái kia, người cứ như vậy đập là được. Đừng làm những cái kia, hội chết người. Sở Phong bĩu môi nói ra. Thế mà một bên muội muội lại cúi đầu. Cắn môi anh đào, dường như đang làm cái gì quyết định trọng đại giống như. Bỗng nhiên ngang đầu nói ra. Nhiếp ảnh ra, đợi chút nữa người đếm 3 tiếng thì đập. Nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì đều muốn chụp lấy đến. Sở Phong sững sờ, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nha đầu này. Sẽ không phải, nha đầu này nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu. Đợi chút nữa muốn cho ta bị cho mèo a. Không được, không thể để cho nàng đạt được. Đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt phòng bị. A, tốt. Nhiếp ảnh gia bị Sở Tích Tuyết cái kia nghiêm túc thần sắc giật mình. Giơ lên camera bắt đầu chuẩn bị quay chụp. 3, 2, 1. Ngay tại đếm tới một thời điểm, Sở Phong lông mày trái tim nhảy một cái. Nhất thời cảm giác khóe mắt liếc qua bên trong một bóng người xinh đẹp ngay tại thả đài. Hắc hắc, liền biết ngươi muốn trêu cợt ta. Ta sớm chuẩn bị tốt. Sở Phong vui mừng. Nghiêng đầu đi chuẩn bị tiếp chiêu. Thế mà hắn nhìn đến trước mắt một màn, nhất thời thì ngu ngơ ở. Não tử nhất thời phản ứng không kịp. Sau một khắc, hai người bờ môi đụng nhau. Răng rác, theo cửa chớp tiếng vang lên. Nhiếp ảnh gia hài lòng kinh hỉ nói, ha ha ha, các người tiểu tình lữ vốn là như vậy, miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật, như thế hoàn mỹ người yêu chiếu, ta còn là lần đầu tiên đánh ra đến, tấm hình này về sau lấy ra làm ảnh chụp triển lãm, coi như các ngươi lần này miễn phí. Mà lúc này, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết bờ môi y nguyên đụng nhau. Hai người thì ngu ngốc như vậy nhìn đối phương. A, Sở Tích Tuyết hét lên một tiếng, đẩy ra Sở Phong lồng ngực. Một mảnh ửng đỏ trong nháy mắt nhiễm lên khuôn mặt, trực tiếp đỏ đến cái cổ. Sở Phong bên kia cũng không tốt gì, xấu hổ chứng đều muốn phạm. Mặc kệ, trước vung nồi, Sở Tích Tuyết, ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi tiến đến ta cái này tới làm gì? Sở Phong giả trang ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng chỉ trích đạo. Ta lại không phải cố ý. Ai biết ngươi lại đột nhiên quay đầu a? Sở Tích Tuyết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa mới nàng chỉ là muốn thừa dịp nhiếp ảnh ra đếm ngược kết thúc một cái chớp mắt hôn một chút Sở Phong bên mặt, để cho nhiếp ảnh ra bảo lưu lại cái kia chân quý trong nháy mắt. Nhưng mà ai biết Sở Phong vậy mà không theo thói quen. Thời khắc mấu chốt quay đầu. Ta muốn giết hắn, giết cái kia người thân nữ thần hỗn đản. Vương Kiến Tường Xanh trải qua bạo khởi. Tiểu vũ trụ muốn triệt để bạo phát. Tường ca, đừng kích động, đừng kích động. Xã hội pháp trị, giết người phải ngồi tù. Chu Vĩ ở bên cạnh liều mạc lôi kéo hắn. Leng keng chúc mừng ký chủ thành công hướng cho giữ tung ra 30 cân thức ăn cho chó. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, lễ tình nhân không vung thức ăn cho chó. Chờ đến khi nào, nhiệm vụ nội dung, hung hăng hướng Vương Kiến Tường cái này cho giữ vung thức ăn cho chó. Nhiệm vụ kết toán, đã đạt thành ăn khóc, 100 cân trở lên, khen thưởng một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một cái bạch ngân đại lễ bao. Sở Phong sững sờ, thế nào lại tới 30 cân thức ăn cho chó? Coi là trước đó 100 cân, cái này mẹ nó đều siêu lượng 30 cân. Vương Kiến Tường cái kia độc thân cẩu lần này thật đúng là ăn thức ăn cho chó ăn vào lệ rơi đầy mặt. A, khụ khụ, Sở Phong, Sở Tích Tuyết hai người đều là một trận xấu hổ, luống cuống tay chân không biết nên nói cái gì. Ha ha, đều lão phu lão thê còn thẹn thùng. Tới tới tới, cái này là các ngươi ảnh chụp. Tuấn nam tịnh nữ, ngượng ngùng thanh xuân, ta con mẹ nó đập thật tốt. Nhiếp ảnh gia dùng là đập lập đến, lập tức liền có thể tẩy ra ảnh chụp đến. Hắn cười đem ảnh chụp đưa cho Sở Phong, mẹ nó tương đương cay ánh mắt. Sở Phong nhìn lấy trên tấm ảnh hai người miệng đối miệng hình ảnh, dọa đến xương cốt mềm nhũn, thầm nói, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ném. Cái đồ chơi này muốn là cầm lại nhà bị phát hiện, cũng không phải là xương cốt mềm vấn đề, mà chính là xương cốt đoạn. Ai ngờ lúc này thời điểm, lại là một cái nhỏ tay trắng nhanh chóng đưa qua đến, đem ảnh chụp đoạt tới. Sở Phong, tấm hình này không thể lưu, ta giúp ngươi ném. Muội muội xung phong nhận việc nói, vội vàng cầm lấy ảnh chụp đi đến thùng rác bên cạnh. Sau đó đi về tới, ngươi thật ném đi? Sở Phong hỏi. Đương nhiên ném, không tin chính ngươi đi trong thùng rác nhìn. Muội muội thật sự nói lấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Phong gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi, mà Sở Tích Tuyết thì là cúi đầu theo sát sau lưng Sở Phong. Cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhịn không được đụng vào một chút môi anh đào. Dường như mặt trên còn có người nào đó vị đạo lưu lại. Sau đó, khóe miệng nàng hơi hơi vung lên, nhịn không được lộ ra ngọt ngào nụ cười. Liền tại bọn hắn sau khi hai người đi 2 phút đồng hồ, một cái âu phục nam tử bỗng nhiên đi đến người nhiếp ảnh gia kia trước. Để ta xem bọn hắn ảnh chụp. Hắn trầm mặt, dùng băng lãnh mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Cát Tương Đương, ngươi là ai a? Vì sao phải cho ngươi nhìn? Nhiếp ảnh gia khinh thường thu thập máy chụp hình chuẩn bị cách tới. Ai ngờ cái kia Âu phục nam tử trực tiếp một chân đá vào nhiếp ảnh gia ở ngực. Vậy mà đem hắn đá bay ra hơn 30 mét. Bốn phía nhất thời một mảnh thét lên. Hắn không để ý chút nào. Đem camera lấy tới. Khi thấy máy chụp hình bên trong ảnh chụp về sau. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, Trần Tú. Để ngươi coi trọng ngươi con trai cùng con gái. Ngươi đều làm không được thật sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.